Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Khương Ngư mở nắp nồi để kiểm tra, một làn hơi nóng phả lên tay cô. A, cô bật thốt lên. Hoắc Diên Xuyên lập tức bật dậy, nhưng ngay sau đó anh lại ngồi xuống. Cố nén sự lo lắng, anh sợ sự quan tâm của mình sẽ khiến Khương Ngư ỉ lại. Điều anh không hề muốn. Ngược lại, Khương Ngư chẳng hề trông chờ vào sự giúp đỡ của anh. Cô chạy ngay ra vòi nước lạnh, xối vào ngón tay bị bỏng. May mắn là chỉ hơi đỏ, không nghiêm trọng, dù không còn thân thiết như trước. Hoắc Diên Xuyên vẫn giữ thói quen bê đồ ăn ra bàn. Cô ngồi đi, tôi mang ra. Được, Khương Ngư thoải mái đồng ý. Cô nghĩ, anh da dày thịt béo, có bị nóng một chút cũng chẳng sao. Lúc ngồi xuống bàn, Hoắc Diên Xuyên liếc nhìn đĩa rau và khẽ nhíu mày. Anh không thích ăn đậu sừng. Đó là món đứng đầu danh sách đại kỵ của anh. May mà còn khoai tây và xương sườn để bù lại. Khương Ngư thì hiểu rõ khẩu vị của anh. Cố tình, cô gắp một đống đậu sừng vào bát của Hoắc Diên Xuyên. Cười tủm tỉm như chẳng có gì. Hoắc Diên Xuyên, anh ăn thử xem, ngon lắm đó. Hoắc Diên Xuyên liếc nhìn cô, nhận ra cô cố ý, nhưng thay vì phản ứng gay gắt, anh chỉ thấy cô vừa ngây thơ vừa thù dai. Đến buồn cười, anh giả bộ bình thản, gắp một miếng đậu sừng đưa vào miệng. Khi nhai, hương vị đậm đà của nước sốt và chút vị ngọt của xương sườn khiến anh bất ngờ. Không giống chút nào với món đậu sừng nhạt nhẽo ở canteen. Một nụ cười nhẹ bất giác hiện trên môi Hoắc Diên Xuyên. Từ khi Khương Ngư đến, chất lượng cuộc sống của anh được cải thiện rõ rệt, dù ăn uống đầy đủ hơn. Dáng người anh vẫn giữ được vẻ rắn chắc, không hề thay đổi. Sau bữa ăn, Hoắc Diên Xuyên đứng dậy rửa bát. Khương Ngư ngồi bên nhìn anh, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Đôi chân dài này, dáng người cao ráo này, mình uống bao nhiêu sữa bò mà chẳng thấy tăng chiều cao chút nào. Cảm nhận ánh nhìn chăm chú của cô, Hoắc Diên Xuyên có chút mất tự nhiên. Anh vội vàng rửa sạch bát rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Khương Ngư chẳng nghĩ ngợi nhiều. Buổi chiều, cô dành thời gian ở nhà để may vá. Từ những mảnh vải mua trước đó, cô cắt may quần áo cho mình. Cả đồ lót và một chiếc áo ngủ mới. Cô không muốn mặc áo sơ mi của Hoắc Diên Xuyên nữa. Mỗi lần nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đó, cô lại thấy khó chịu kỳ lạ. Cúi xuống nhìn ngực mình, Khương Ngư thầm nghĩ, uống sữa bò tuy không cao lên, nhưng hình như cơ thể có chút thay đổi. Ngực đau thế này, chắc phải sắm đồ lót mới rồi. Ngày của cô trôi qua rất có quy luật. Buổi sáng đến đoàn văn công hỗ trợ luyện tập, dạy một vài mẹo dưỡng da. Buổi chiều thì may vá. Cách chương.